Hoàng tử lạnh lùng, chương 3, anh nó trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cũng tại sân bay một anh chàng nửa bước ra cũng thuộc dạng hot boy, khuôn mặt baby nhưng không kém phần lạnh lùng đó là ai đó chính là Dương Khánh An, anh của Dương Khánh Linh. Hôm nay anh về không cho ai biết, chỉ có hắn là biết thôi. Khi anh xuống sân bay đợi lâu không thấy hắn tới nên anh định bắt một chiếc taxi về nhà em gái mình. Từ nhỏ anh sống với cha mẹ bên Mỹ rất ít khi về Việt Nam, nhưng Khánh Linh thì khác, rất thích Việt Nam, cái tật ngang bướng không bỏ nên ba mẹ anh đã chiều nó và cho nó về Việt Nam sống một mình. Đang định đón taxi thì có một chiếc BMW trắng chạy tới đó, không ai khác chính là hắn. Hắn vừa bước xuống xe thì anh đã quát hắn, mày đi về Việt Nam sao không nói tao, thằng khỉ làm tao kiếm mày khắp nơi, cũng may là có quản lý của mày bên Mỹ nói với tao mày đã về Việt Nam, nếu không tao chết mất. Anh nói xong thở hồng hộc. Hắn muốn cười nhưng kiềm chế lại, đưa cho anh chai nước, anh tu hơi hết sạch chai nước rồi nói tiếp. Bây giờ mày trả lời tao được rồi đấy. Tao thấy không cần, hắn đáp, nhưng tao thấy cần, anh kiên quyết, được, nếu mày muốn, tao về Việt Nam thay đổi không khí. Hắn nói, chỉ đơn giản vậy, anh hỏi lại, tin hay không tùy, hắn lạnh lùng, hắn vừa nói xong thì điện thoại hắn reo hắc bảo anh ra xe tê tê ước hắn nghe điện thoại rồi ra sau. Hắn nghe điện thoại, âm thanh trong điện thoại phát ra. Thưa sếp tổng, cô gái hôm trước anh bảo tôi điều tra đã có kết quả ạ, anh làm nhanh hơn tôi tưởng. Hắn nói, sếp tổng quá khen ạ, điện thoại vọng ra. Vào vấn đề chính, hắn lạnh lùng, dạ vâng, cô ấy tên thật là Dương Khánh Linh, em gái của Dương Khánh An. Trong điện thoại chưa nói xong thì hắn đã tắt máy. Hắn nhếch môi cười, bước vào xe lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Hắn lái xe, anh ngồi sau xe, hai người không nói lời nào, hắn lên tiếng phá tan không khí trầm lặng. Bây giờ mày đi đâu? Về nhà em gái tao, tao muốn cho nó bất ngờ. Anh trả lời, tao đi cùng mày. Hắn nói, cũng được. Anh đáp, chiếc xe lăn bánh trên đường phố tấp nập, nhà nó ở cũng không xa lắm, đi tầm 10 phút là tới. Anh bước xuống bấm chuông. Tinh, tinh, tinh, nó bước ra mở cửa thấy anh nó mừng không tả nổi, mừng mà gần như sắp khóc, ôm anh vào lòng nói đủ thế nào là anh đi sao bỏ em, anh không về thăm em, anh không thương em, vâng vâng và mây mây. Nó vừa ôm anh vừa khóc mà quên mất đi sự có mặt của một người, khi nó thả anh ra thì nhìn thấy hắn, cô trợn tròn mắt miệng há to làm hai anh chàng phải lên tiếng. Em sao vậy, cô làm gì vậy, cả hai đồng thanh, anh là cái người mà bữa giành đồ với tôi trong trung tâm thương mại. Cô nói lớn, hắn đáp ngắn gọn, thì sao, hai người quen nhau, anh giờ mới lên tiếng. Không những quen mà còn giật thân nửa là khác, nó định nói nhưng hắn đã nhanh hơn nó, ai quen anh tôi. Tôi, cô nói trong giọng tức giận đâm ra lắp bắp, tôi thế nào, em thế nào, hai anh chàng cùng đồng thanh, tôi còn chưa tính cô là người cướp đi cái lắp tôi tặng em gái tôi. Hắn nói giọng hơi ớn, anh lên tiếng cắt ngang sự cãi vã của hai người dừng lại cho tôi, đủ rồi có gì vào nhà nói. Cả ba vào nhà nhưng có hai người đang nhìn nhau bằng nửa con mắt hình viên đạn. Hắn cảm thấy nó rất thú vị, và quyết định theo đuổi nó. Cách chương.